chung cư của các ảnh đế. Chương 61, một ngày của các ảnh đế sáng sớm, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng để khảo sát cuộc sống hàng ngày của các sinh viên học viện điện ảnh, một ngày nọ phóng viên đã cố ý tới thăm căn hộ số 20-3 tòa nhà Dan Mia. Phóng viên, xin hỏi các bạn sắp xếp lịch sinh hoạt một ngày của mình như thế nào? Hạ Lan Bá, năm thứ tư khoa biên kịch, ăn cơm, ngủ, viết kịch bản, luyện yoga, đập quán quán. Khải Mặc Lũng, hệ thạc sĩ khoa đạo diễn, ăn cơm, ngủ, lên lớp chơi cricket, dự tiệc, đập quán quán. Âu Chiết Luân, sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất. Ăn cơm, ngủ, đi học luyện tập tại công ty, chạy sâu, đập quán quán. Tần Tu, sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất, ăn cơm, ngủ, chạy bộ buổi sáng, đi học, đập quán quán. Thẩm Triệt, sinh viên năm hai khoa diễn xuất, ăn cơm, ngủ, đi học, làm thêm. Phóng viên, ngạc nhiên, sao chương trình của cậu lại không có mục đập quán quán như các bạn cùng nhà vậy? Thẩm Triệt, sinh viên năm hai khoa diễn xuất, tôi chính là quán quán nè. Phóng viên, được rồi, đây chỉ là màn khai vị của câu chuyện cười khổ bức thôi. Tiếp theo đây, để đáp lại thịnh tình của mọi người, tôi sẽ tiết lộ một ngày ngập gà tràn, bay, năng, chó, lượng, sủa của các chàng trai sống trong căn hộ số 20-3 tòa nhà Dan Mia. Ngập tràn năng lượng, trong bản gốc tiếng Trung có pinyin là di phây gâu tiêu cũng có nghĩa là gà bay chó sủa. Đây là chuyện phát sinh một ngày trước khi Thẩm Triệt dọn ra ngoài. 07, 12 giờ khuya, Khải Mặc Lũng chỉnh trang xuống lầu, vừa cười nói tiếp điện thoại vừa đi ra cửa. Hạ Lan Bá đang điên cuồng gõ bàn phím, Âu Luân Luân bị đặt ở trên giường sướt mướt nhỏ lệ. Không cần, buông tay, cho dù ngươi đoạt được thân thể của ta thì trái tim ta vẫn chỉ thuộc về tiền quý tắc. Trong lúc liên tục phản kháng tiền quý tắc, ta Âu Luân Luân sống không thể làm người của chàng thì chết cũng muốn làm ma của chàng. Rút dao thái dao từ trong gối ra, Âu Chiết Luân gặp ác mộng bừng tỉnh, nhận được điện thoại của người quản lý, lòng vẫn còn sợ hãi mà xuống giường. Tần Tu tung chăn lên, bước xuống giường, Thẩm Triệt trở mình trên sofa, tiếp tục ngủ say. 07:30 AM, Hạ Lan Bá gõ vào xong kịch bản tập thứ 98 của bộ phim 8 giờ nào đó, hài lòng mỹ mãn, tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Âu Chiết Luân xuống lầu, vén áo, lột quần ngủ của Thẩm Triệt xuống, chụp ảnh lại, sau đó mới thỏa mãn ra ngoài cùng nữ trợ lý. Tần Tu thay bộ đồ thể thao đi xuống lầu, khiếp sợ nhìn thấy đầu quán nằm trên sofa, áo quần sộc sạch, quần xịt lộ cả ra ngoài, vẻ mặt khinh bỉ đi tới kéo áo ngủ che nước da màu tiểu mạch lại thô bạo kéo quần ngủ lên. Thẩm Triệt nằm trên sofa, vẫn say sưa không biết gì lật người lại. 07:31 AM, Tần Tu trợn mắt nhìn tay mình bị kẹp giữa hai chân của Thẩm Triệt, lúc này đang thân mật tiếp xúc với tiểu đệ đệ của Thẩm Triệt. Thẹn quá hóa giận, Tần Tu rút tay ra cầm gối nện lên mặt Thẩm Triệt, tức giận đá cửa xông vào toilet. Gối đầu rơi khỏi sofa, Thẩm Triệt vẫn ngủ say như chết. 08:12 giờ khuya, chuông báo di động vang lên, bạn học Thẩm tắt báo thức tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ. Tần Tu chạy thể dục buổi sáng trở về, bộ dáng thanh thuần động lòng người, vào bếp lấy một lon nước tăng lực ra uống. 08:03 giờ chiều, Tần Tu vừa cởi áo ba lỗ, vừa tiến vào toilet chuẩn bị tắm. Thẩm Triệt chậm rãi đứng lên, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài đi vào toilet, xoay nắm cửa. 08:15, 10 giờ sáng, Tần Tu đừng động tác cởi quần lót quay đầu lại. Thẩm Triệt mặt đỏ như gan. Góc truyện audio.com, heo rú lên một tiếng ngoài cửa. Chuyện bên lề, Thẩm Triệt cách tấm cửa toilet. Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Thề là không phải tôi cố ý đâu. Tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lần sau vào toilet tôi sẽ nhớ gõ cửa. Tần Tu, cậu không cần phải xin lỗi, là tôi sai. Thẩm Triệt nội tâm, cũng đúng ha, ai biểu anh tắm mà không thèm khóa cửa chớ. Tần Tu, tôi đã sai là trước khi đi tắm đã quên không đem cậu cột vào sofa. Thẩm Triệt, cách chương.